Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 112, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, sự kiện quay video đi qua, Đào Vãn Tâm cũng không thấy xuất hiện. Tô Đát Kỷ lại rất kính nghiệp, đi làm đúng hạn, mỗi ngày thu được vô số lễ vật. Phong thư mà thì đình gửi cho toàn công ty không những không ngăn được thổ lộ của những người này, ngược lại còn để những người này tung hoành theo đuổi nặc danh. Còn phải mất công đi đào danh tính của bọn họ, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp.miubantu. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, giảo hoạt, những người trong công ty cường hãn ngăn không được cũng không có gì đáng nói, thì đình lại dần dần phát hiện ngay cả đối tác hợp tác với hắn cũng bắt đầu nổi lên tâm tư với Tô Đát Kỷ. Người đẹp có khí chất trí thông minh cao, tố chất nghiệp vụ càng là quá đỉnh. Có người núp ở trong bóng tối đào chân tường, nâng cao điều kiện để khiến nàng rời đi. Thậm chí có người còn thả lời ra, chỉ cần nàng nguyện ý rời đi, sẽ trực tiếp nhường vị trí phó tổng giám đốc cho nàng. Nhà, nữ nhân mà mình vứt bỏ như giày rách lại là vưu vật mà người người đều muốn cướp. Có lẽ hắn không nghĩ tới đi. Mỗi ngày Tô Đát Kỷ vui sướng hài lòng nhận lấy lễ vật đầy tình yêu, sau đó vụng trộm để thì đình phát hiện. Bị những yếu tố này ảnh hưởng, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát vị hôn thê của chính mình, lúc này mới phát hiện đối với Thanh Mai Trúc Mã, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó nàng nói, có tiền có nhan sắc có năng lực không phải nói khoác mà là sự thật. Mặc dù chỉ làm chức vụ bí thư, nhưng bản thân nàng có thiên phú buôn bán, lúc nào cũng có thể trổ hết tài năng. Hồ ly, nam chính lại nhìn lén ngươi. Đây là lần thứ 8 hệ thống nhắc nhở nàng. Tô Đát Kỷ mỉm cười một cái. Thì đình là một người cuồng công việc, bị sự nghiêm túc làm việc của ta mê hoặc là chuyện rất bình thường. Không phải ngươi nói ta chỉ dùng sắc đẹp sao? Thật quá coi thường năng lực nghiệp vụ của ta đấy. Hậu chi hậu giác, thì đình càng đem ánh mắt đặt ở trên thân Tô Đát Kỷ thì càng đào ra nhiều đồ vật khiến hai mắt hắn tỏa sáng, độ thiện cảm soạt soạt soạt tăng lên. Editor, Miêu Bàn Tử, tại lúc độ thiện cảm của hắn đối với Tô Đát Kỷ dừng lại ở mức 49 điểm, nàng ra tay. Tô Đát Kỷ đem video Đào Vãn Tâm quay lén trước đó trực tiếp truyền lên trên mạng. Xuống tay với mình hung ác như thế ta cũng phục rồi. Hệ thống hoàn toàn bị khuất phục trước cái chiêu giết địch 1000 tự tổn 800 này của nàng. Thiên kim tiểu thư họ Ninh XXX ngoài trời, quẳng một cái nón xanh thật lớn cho tổng giám đốc. Nàng còn cố ý đăng cái tiêu đề máu chó như vậy. Trong nháy mắt video có cái tiêu đề rực lửa nhanh chóng truyền ra ngoài, gây nên oanh động. Ngay lập tức máy tính được đưa tới bàn thì đình, nhìn thấy video quen thuộc kia, hắn một quyền đập nát máy tính. Lập tức xóa bỏ tất cả video, thì đình hai mắt đỏ rực, Đào Vãn Tâm, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại xông vào. Cô ta không chỉ có lừa hắn, vụng trộm sao chép trước video, sau đó bị Tô Đát Kỷ vạch trần, lòng mang oán hận, đem video lộ ra ánh sáng, muốn nàng thân bại danh liệt. Hắn đuổi cô ta ra khỏi cửa thật sự là quá lợi cho cô ta rồi. Nghĩ đến lúc này Tô Đát Kỷ khẳng định rất tuyệt vọng, hắn lập tức đi tìm nàng, nhưng nàng đột nhiên biến mất. Thì đình tập hợp tất cả tài nguyên cùng nhân mạch trong tay đi tìm. Góc Truyện Audio.com, người tất cả đều không thu hoạch được gì. Tô Đát Kỷ giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp.miubantu. Chỉ có hệ thống biết con hồ ly này đã sớm mang theo lương khô tìm cái hang động hoang tàn vắng vẻ trốn đi. Tìm đi tìm đến hao gầy thân xác càng tốt, Tô Đát Kỷ vừa ăn dê nướng đóng gói, vừa cười tủm tỉm. Đây là lúc để thì đình nếm thử mùi vị mất đi là như thế nào. Chuyên mục soát độ có mặt của editor bằng Omega mặt cười. Nia, thật xin lỗi quý vị, đáng lẽ mấy chương cuối vị diện vốn là buồn lắm, nhưng khổ nỗi bà Tô không cho phép điều đó. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo tương đương cách chương.